Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, sư đồ. Ẩn Dương Thành đã có rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua rồi. Chính là ở Triệu Lan Giang làm thành chủ thời điểm, Ẩn Dương bách tính mặc dù kính yêu, nhưng đối thành này chủ trị lý thành trì bản lĩnh ở trong lòng vẫn là đánh rồi cái hỏi số. Nửa năm trôi qua, Ẩn Dương thành các hạng tân chính, thạch đầu thành xây dựng, để tòa thành trì này một lần nữa linh hoạt rồi dâng lên. Tự liền còn lại 18 thành cũng thu hoạch không ít. Ẩn Dương thành tái hiện phồn hoa chi cảnh, bách tính mới chính thức ủng mang vị này từ bên ngoài đến thành chủ. Lý Tiên thành thời đại Ẩn Dương, cùng bây giờ Ẩn Dương hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Người vẫn là những người kia, Sài Công Vọng phụ tá phủ, Lý Tiên Trung Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhưng cả tòa thành thị hiện ra khí tượng cùng sức sống lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Lan Giang cũng biết rõ, nếu muốn phát triển Ẩn Dương, ở ổn định tiền đề dưới, nhân khẩu mới là trọng yếu nhất, vô luận là tân sinh nhân khẩu, vẫn là ngoại lai nhân khẩu, có thể đem người lưu lại. Thà rằng không kiếm tiền, thà rằng không thu thuế, chỉ có đem người lưu lại, khiến cái này người có lợi nhưng bức vẽ, tòa thành trì này mới có tiếp tục phát triển sức sống. Nửa năm qua cố gắng, không có uổng phí, Ẩn Dương thành bây giờ nhân khẩu quy mô đã đạt 15 vạn. Nửa năm qua tăng lên 3%, tăng lên nhân khẩu, kế tiếp chính là sáng tạo tạo nên nghiệp. Lần này trời ban chi bích cũng tốt, Triệu trời ban cho mở tiệc chiêu đãi cũng tốt, đem một chút giang hồ môn phái, giang nam, sơn tây thương nhân nhà dẫn tới Ẩn Dương, thì là thông qua bọn hắn mậu dịch, kéo theo những này mới tăng nhân khẩu vào nghề. Thanh Long Phường, phủ thành chủ trước cửa phố dài trên, náo nhiệt phi phàm, từ đầu tới đuôi, kéo dài trong vòng 3-4 dặm. Ở đường hai bên bày đầy ghế dài, bàn dài, mở tiệc chiêu đãi đến đây chúc mừng người. Bên cạnh là giá gỗ nồi sát, Ẩn Dương 20 thành đưa tới heo, trâu, dê, hoặc đốt hoặc nướng hoặc hầm. Hương khí phân tán, ở thông hướng phố dài phải qua đi đường trên, thì là đến tự Trung Nguyên, Tây Vực, Tây Sở, Bắc Chu các nơi hàng hóa. Giá cả rẻ tiền đến để dòng người nước miếng, ý chí lực hơi nhỏ yếu kém, sợ là không đợi được phủ thành chủ, túi tiền đã hoa hết. Khánh Yến chuyện, Sài Công Vọng xe nhẹ đường quen, nhưng loại quy cách này cùng phương pháp, hắn cũng là lần đầu gặp. Triệu Lan Giang đem này chuyện toàn quyền giao cho hắn, hắn làm việc cũng là tận tâm, mặc dù có chút tì vết. Nhưng có Bạch Mã Nghĩa Tổng duy trì trật tự, cũng không có sai lầm. Sắc trời mờ mịt sáng lên, này bên đã tụ tập lượng lớn đám người. Xa xa nhìn thấy một bộ cao hơn 10 trượng câu đối, treo ở phủ thành chủ ngoài cửa lâm thời đứng lên cột buồm bên trên. Thiên quan chúc phúc, trăm vạn cự vàng, kết bát phương quý khách, vạn tượng đổi mới, 20 thành trì. Đón tứ hải khách quý, lần này mở tiệc chiêu đãi, nâng thành cùng chúc mừng, không bỏ khách quý chỗ. Ẩn Dương 20 thành chủ cũng tốt, giang hồ danh môn trưởng lão cũng tốt, lục lâm đạo tặc cũng được, dân chúng tầm thường cũng được, đều ở con phố dài này bàn dài ghế dài trên, cộng đồng khánh chúc thiên ban thưởng tiểu thiếu gia buông xuống nhân gian. Sắp gần giữa trưa, Sài Công Vọng tọa trấn phủ thành chủ cửa ra vào, không ngừng có người truyền đến tin chiến thắng. Cái khác mấy đầu trên đường hàng hóa thành giao chán đã đạt tới 5 vạn lượng. 10 vạn lượng đợi một chút, theo lấy khách nhân dần dần vào tịch, tràng diện cũng náo nhiệt lên. Triệu Lan Giang trước kia liền lôi kéo Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh thành đi rồi phiên chợ kia bên. Cùng giữa trưa mở tiệc chiêu đãi so sánh, hắn càng quan rót này bên mậu dịch tình huống. Triệu Lan Giang võ công tuy cao, nhưng hắn gần đây nổi lên,